Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Có chút thời điểm Đào Mộ đánh không lại so với hắn đại hài tử. Liền ở sau lưng chơi ám chiêu, hoặc là câu ngõ nhỏ tên côn đồ giúp hắn đánh người. Có chút thời điểm bị tấu hài tử cũng sẽ khóc lóc đến viện trưởng trước mặt cáo trạng. Đào viện trưởng liền sẽ đem Đào Mộ gọi vào trước mặt kiên nhẫn phê bình hắn. Cho hắn giảng đạo lý. Đào Mộ không phục, nhưng là hắn làm trò Đào viện trưởng không nói. Sau lưng tiếp tục đánh người, còn hướng tàn nhẫn tấu. Tấu kia giúp tiểu vương bát đàn cũng không dám nữa cáo trạng. Cuối cùng đem sở hữu tiểu hài nhi đều đánh phục. Bất quá trong tình huống bình thường Đào Mộ tấu người, cũng sẽ thỉnh bị tấu hai tử ăn ngon. Hoặc là đưa hảo ngoạn coi như bồi thường, đánh một cái tát cấp một ngọt táo. Gia đình kiện toàn hài tử giống nhau đều là tốt nghiệp đại học ở trong xã hội lăn lê bò lết một. Trận nhi mới lĩnh ngộ ra tới đạo lý hoặc là ngữ nhân thủ đoạn. Đào Mộ trời sinh liền sẽ, chờ đến sau lại hơi lớn một chút. Đào Mộ hiểu được ngụy trang chính mình, liền không thế nào động thủ, đều là sau lưng chơi thủ đoạn tính kế người. Cho nên tiếp xúc quá Đào Mộ người đều nói hắn lòng dạ thâm thủ đoạn tàn nhẫn. Kỳ thật cũng chưa nói sai, bởi vì hắn vị trí hoàn cảnh liền như vậy. Dù sao ở Đào Mộ trong mắt, sở hữu tiểu hài nhi đều là bạch nhãn lang, đặc biệt là trong cô nhi viện ra tới. Người đối hắn hảo hắn chưa chắc biết, người nếu là đối hắn không tốt, hắn khẳng định nhớ ngươi cả đời. Giáp mặt trang ngoan sau lưng chơi tàn nhẫn. Hai mặt ghen ghét tâm cường còn đều tâm lý âm u. Phàm là đụng tới một đinh điểm ích lợi đều có thể tránh cái đầu rơi máu chảy. Đào Mộ chính mình chính là loại người này. Bọn họ trong cô nhi viện ra tới. Từ nhỏ không ở bình thường gia đình lớn lên. Không có cha mẹ yêu thương. Sinh hạ tới liền khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thờ ấu bóng ma tạo thành tính cách khuyết tật. Sẽ gắt gao nắm lấy trong tay còn sót lại về điểm này đồ vật. Không tin bất luận kẻ nào, cũng dễ dàng đi cực đoan, nếu là gác trước kia, Đào Mộ là tuyệt đối không dám, cũng chưa bao giờ sẽ đem này đó chuyện cũ nói cho người khác nghe. Hắn đời trước chúng bạn xa lánh nghìn người sở chỉ, bị người mắng sợ, bóng ma tâm lý quá lớn, mặc dù trọng sinh về sau, thà rằng trang ngoan trang nhược, gắng chịu nhục, cũng không chịu bại lộ bản tính. Cho nên hắn chẳng sợ ngoài miệng nói không thèm để ý. Theo bản năng cũng sẽ trước mặt người khác ngụy trang ra khéo đưa đẩy là lướt kia một mặt. Không dám cùng người khác tranh chấp, không riêng gì không có tự tin, cũng là giấu ở trong xương cốt tự ti yếu đuối. Nhưng từ khi đã trải qua Diêu gia chuyện này sau, không riêng gì Tống lão gia tử đi khối tâm bệnh, ngay cả Đào Mộ chính mình đều cảm thấy giải khai một cái khúc mắc. Tâm cơ thâm trầm liền thâm trầm bái, thủ đoạn tàn nhẫn liền tàn nhẫn bái, để cho người khác biết hắn không dễ chọc không dám chọc. Hắn mới càng có dư lực bảo hộ bên người người, tựa như một phen cực kỳ sắc bén đao, đả thương người dễ dàng, hộ người cũng dễ dàng, nếu đả thương người là vì hộ người nói, vậy trước thanh đao lượng ra tới. Những cái đó ở trong lòng đánh không ý kiến hay người tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Có chút phiền phức là có thể tránh cho, có chút thời điểm Đào Mộ cũng cảm thấy kỳ quái. Lão Tổ Tông truyền xuống tới nói, có một đời anh danh khí tiết tuổi già khó giữ được. Là nói tốt người làm cả đời chuyện tốt, liền bởi vì già rồi làm một kiện chuyện xấu. Đời này giá trị cũng chưa người phủ định, cũng có lãng tử quay đầu quý hơn vàng cùng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Là nói người xấu làm cả đời chuyện xấu, liền bởi vì già rồi làm một chuyện tốt, ngược lại liền thành người tốt, tựa hồ hắn trước kia đã làm chuyện xấu cũng đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Thật mẹ nó vô nghĩa, có thể thấy được người thiên tính chính là bắt nạt kẻ yếu. Còn không phải là biết người tốt sẽ không chủ động đi thương tổn người khác. Cho nên liền không kiêng nể gì chỉ trỏ trỏ, biết người xấu không dễ chọc. Cho nên chẳng sợ đối phương chỉ là tâm huyết dâng trào làm một chuyện tốt. Đều phải gấp không chờ nổi ca công tụng đức, bởi vì bọn họ biết, người xấu hành sự đều ở nhất niệm chi gian. Hắn làm tốt sự chưa chắc có thể thành toàn ngươi, nhưng là hắn làm chuyện xấu, nhất định đối với ngươi có uy hiếp. Nếu như vậy tưởng nói, kia Đào Mộ tình nguyện làm người khác trong mắt người xấu. Bọn họ biết sợ, liền sẽ không dễ dàng đối Đào Mộ bên người người xuống tay. Cái gì ném chuột sợ vỡ đầu người nhà uy hiếp, không tồn tại. Nếu ai dám động Đào Mộ người, Đào Mộ chỉ biết hung tợn phản công trở về. Tựa như Thánh An tập đoàn, chính là một cái phi thường không tồi ví dụ. Đặc biệt Đào Mộ sau này còn muốn vào giới giải trí, cần thiết đến cấp những cái đó thấy tiền sáng mắt account marketing nhóm gõ gõ chuông cảnh báo. Tưởng cùng đời trước liếc mắt một cái khi dễ hắn, khi dễ người nhà của hắn, không hào xử là, Đào Mộ dưới đáy lòng lén lút dương nanh múa vuốt, xem ở Lệ Khiếu Hằng trong mắt, chỉ cảm thấy Đào Mộ đối hắn dần dần buông ra tâm lý phòng tuyến. Đã ở lén ở chung thời điểm chậm rãi triển lộ ra chân thật một mặt. Quả nhiên hắn phía trước hành động phương châm không sai, liền phải từ Đào Mộ bên người người xuống tay, đi quanh thân vây quanh trung tâm, tìm di mạc hóa lộ tuyến, một bữa cơm xuống dưới, hai người từng người tâm tư hòa thuận vui vẻ, dù sao đại lão Lự Kính đã càng ngày càng thâm hậu. Chờ đến Tống gia phần mộ tổ tiên một lần nữa sửa chữa về sau. Thời gian đã tiến vào 2009 năm một tháng hạ tuần. Tháng chạp đã hết, mắt thấy liền nhập tân niên tháng riêng, Đào Mộ còn không có chờ tới thượng kinh bồi tội Diêu Thánh An. Một vị khác trước ngồi không yên, thiển một trương gương mặt tươi cười Trương Đại Phú lại lần nữa tìm được Đào Mộ hắn trường học. Mọi cách năn nỉ trông cửa cụ ông cấp Đào Mộ phòng ngủ đánh thông điện thoại. Đào Mộ không ở phòng ngủ, lại thông qua Đào Mộ bạn cùng phòng cấp đang ở thư viện xem tư liệu Đào Mộ đánh một hồi điện thoại. Lúc này mới gặp được người, người như thế nào lại lại đây? Ngày mùa đông, Trương Đại Phú ăn mặc một thân thật dày quần áo khoác, ngồi ở thiêu tiểu giường sưởi bảo vệ cửa trong phòng, cọ trông cửa cụ ông nước trà uống, nhìn thấy Đào Mộ, đầy mặt cười làm lành nói, ta này không phải có việc nhi tìm ngài sao? Chính sự nhi, Đào Mộ cũng đoán được Trương Đại Phú vì cái gì lại đây. Hắn cười như không cười nhìn Trương Đại Phú liếc mắt một cái. Đem Trương Đại Phú lãnh đến trường học đối diện tiệm cà phê. Trước khi đi, còn không quên đem một hộp đậu tây bánh đưa cho trông cửa đại gia. Ta chính mình làm đậu phụ vàng, ngài lão nếm thử hương vị. Xem chính bất chính tông, Đào Mộ gần nhất ở cung Tống lão gia tử học tập tế tổ dùng đồ ăn. Làm gì đó nhiều ăn không hết. Liền cho đại gia phát phúc lợi, bao gồm phi tấn võng cùng dạ sắc công nhân, cùng với kinh ảnh lão sư các bạn học đều hưởng qua thủ nghệ của hắn. Người bình thường cũng không hiểu được chính tông bất chính tông. Liền biết Đào Mộ làm gì đó ăn ngon, chương 89 quán cà phê trang hoàng đặc biệt điển nhã. Trong đại sảnh còn có biểu diễn hệ nữ sinh kiêm chức dương cầm sư. Lưu sướng âm nhạc tư nhảy lên đầu ngón tay truyền khai. Quanh quẩn ở an tịnh yêu nhã trong đại đường, toàn bộ hoàn cảnh đều cùng Trương Đại Phú quần áo khoác không hợp nhau. Mặc dù là lần thứ hai lại đây, Trương Đại Phú vẫn cứ câu nệ rụt rụt bả vai. Đãi hai người đang tới gần góc tường ghế dài ngồi xuống sau. Trương Đại Phú gấp không chờ nổi mà nói. Đào Tổng, kia cái gì? Đào Hải Quốc hai vợ chồng án tử đã kết thúc, ngài xem, liền ngài phía trước đáp ứng ta thù lao. Đào Mộ nghe vậy sửng sốt, kết thúc sao? Hắn gần nhất vẫn luôn ở vội vàng Thánh An tập đoàn cung Tống ra chuyện này. Căn bản không chú ý Đào Hải Quốc kia toàn ra, bất quá kiện tụng là Chu Thận Hành đánh, như thế nào Chu Thận Hành cũng không nói với hắn một tiếng. Đào Mộ đang nghĩ ngợi tới, di động đột nhiên vang lên. Lấy ra tới vừa thấy, là Chu Thận Hành đánh, Đào Tổng, ngài dưỡng phụ mẫu chịu người sai xử bôi nhọ ngài kiện tụng đánh thắng. Ta hiện tại mới từ tòa án ra tới, có chút tư liệu ta yêu cầu cùng ngài báo bị một chút. Ngài xem ta là hiện tại qua đi tìm ngài, vẫn là ngài đêm nay lại đây phi tấn võng, vừa mới từ tòa án ra tới, Đào Mộ Đạc vô ngữ nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện Trương Đại Phú. Cũng thật với tới cấp, buổi tối đi phi tấn võng đi, cắt đứt điện thoại sao? Đào Mộ đánh giá tươi cười nịnh nọt Trương Đại Phú. Người tin tức rất linh thông sao? Trương Đại Phú cười làm lành nói. Này không phải quan hệ đến ta tự mình ích lợi sao? Vẫn luôn nhìn chằm chằm đâu? Hôm nay tòa án thẩm vấn, ta riêng làm lão bà của ta đi tòa án bàng thính. Bên kia kết quả vừa ra tới, lập tức cho ta gọi điện thoại. Ta này không phải cũng tưởng trước tiên cho ngài báo tin vui sao, ngươi là nhớ thương ngươi kia. 100 vạn đi, Đào Mộ hừ một tiếng, lười đến xử lý Trương Đại Phú. Người này chỉ cần là vì tiền, nói cái gì đều dám nói cái gì đều nói được. Trương Đại Phú cười hắc hắc, cũng không biện giải, chúng ta người nghèo, làm giàu liền dựa lần này, ta có thể không nhớ thương sao? Đào Tổng ngài đại nhân đại lượng, xin thương xót, liền đem ta chuyện này chạy nhanh thực hiện bái. Bằng không ta buổi tối liền giấc đều ngủ không tốt, không dối gạt ngài nói. Ta này mấy tháng liền không như thế nào ngủ, ngài nhìn ta này tóc rớt, lần trước tới tìm ngài thời điểm còn rất rậm rạp, hiện tại đều mau thành địa trung hải, thôi đi ngươi. Thiếu gác ta nơi này chơi bần, Đào Mộ cười khẽ. Nhưng thật ra cảm thấy Trương Đại Phú người này, không phải không có lại thời điểm cũng rất có ý tứ. Ngươi chuyện này, ta lúc trước liền cân nhắc hảo, nhà các ngươi tình huống ta cũng biết, cả gia đình cũng chưa cái đứng đắn công tác, xác thật cũng không dễ dàng, Đào Mộ nói, lại nhíu nhíu mày, nhưng là các ngươi này toàn ra đi, nói thực ra, muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn năng lực không năng lực, nhân phẩm cũng không quá hành. Thật muốn là phóng bên ngoài, ta cũng không yên tâm ăn đi rốt cuộc này sinh ý là ta cấp thu xếp. Ta cũng sợ các ngươi nhà này đánh ta cờ hiệu ở bên ngoài hãm hại lừa gạt. Ta nhưng ném không dậy nổi người này, Trương Đại Phú chạy nhanh cười làm lành. Kia không thể đủ, ta Trương Đại Phú là người nào? Đời này khác sẽ không? Liền này đôi mắt độc, không nên dây vào người tuyệt đối không chọc. Không nên làm chuyện này tuyệt đối không làm money nói thực ra. Không riêng ngài sợ mất mặt, ta cũng sợ gây họa không phải, Trương Đại Phú nói xinh đẹp. Dừng một chút, vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên, ngài nếu là ngại phiền toái, tưởng đem này 100 vạn trực tiếp cho ta, ta cũng không ý kiến, ngươi tưởng bở, Đào Mộ trừng mắt nhìn Trương Đại Phú liếc mắt một cái. Đứng dậy nói. Ít nói nhà money cùng ta lại đây đi a. Trương Đại Phú vẻ mặt mộng bước đi theo Đào Mộ phía sau. Ra quán cà phê, một đường quải đến kinh ảnh nơi cửa sau. Hai phiến kéo cửa cuốn cửa hàng trước. Kia phía trước đã đứng nhất ba người. 4 trai 2 gái, nam phần lớn lưng hùm vai gấu khí chất biêu hãn. Tối cao thân cao có thể có 1m9. Hai cái nữ trong đó một cái hơn 20 tuổi. Tóc nhuộm thành màu lam, ngày mùa đông xuyên cái bạch áo bông tiểu váy da cao ống ủng. Mặt hóa cùng quỷ dường như, một nhìn liền biết không dễ chọc, mặt khác một bác gái nhìn qua 50 hơn tuổi, ăn mặc một thân hoa áo bông, gặp người liền cười, nhìn đặc biệt mộc mạc, các ngươi lại đây lạp, giữa trưa ăn sao, Đào Mộ hướng về phía mấy người gật gật đầu, hỏi, cầu ca, thân thể thế nào? Tần Diệu Như dành trước nói, nhận được điện thoại liền tới đây, còn không có ăn đâu, cầu Nhật Tân hàm hậu cười. Đã sớm khỏi hẳn, không biết nghĩ đến cái gì, lại vuốt đầu ngượng ngùng nói. Chính là ngượng ngùng, ngươi nói chữa bệnh thời điểm đều là ngươi giúp ta. Hiện tại xuất viện, còn phải phiền toái ngươi cho ta giải quyết công tác, cầu Nhật Tân vừa ra viện. Trực tiếp bị Đào Mộ đánh dấu phi tấn giải trí. Tuy rằng phi tấn võng hiện tại còn không có ký hợp đồng nghệ sĩ nghiệp vụ. Nhưng là Đào Mộ sớm hay muộn là muốn thành lập chính mình phòng làm việc. Dù sao cầu Nhật Tân cũng là làm vai võ phụ, trở về diễn vai quần chúng. Không bằng đi theo hắn là money năm nay quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyển chọn đại tái hưởng ứng. Không tồi, Đào Mộ chuẩn bị sang năm nghỉ hè lại lộng cái tuyển tú tiết mục. Chờ thi đấu kết thúc liền rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Chụp cái phim thần tượng internet kịch gì đó. đến lúc đó chỗ nào đều phải người. Cẩu Nhật Tân liền tính không nghĩ đương diễn viên, cũng có thể hỗ trợ chạy chạy người phụ trách học giám thị chế. Lại vô dụng học học như thế nào đương người đại diện gì đó. Dù sao người một nhà hiểu tận gốc rễ, tổng so người ngoài có thể tin, hắn cũng đem này phiên tính toán cùng Cẩu Nhật Tân nói rõ. Cẩu Nhật Tân thật không nghĩ tới Đào Mộ vì hắn tính toán sâu như vậy xa. Tức khắc cảm động đến không được, một khang nhiệt huyết trực tiếp hướng đầu, rất có kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết cảm khái. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, đừng nói này đó, Đào Mộ cười nói, nếu cũng chưa ăn cơm, chờ lát nữa ta thỉnh các ngươi đi ăn xuyến thịt dê. Hiện tại chúng ta đi trước nhìn xem cửa hàng, Đào Mộ ý bảo Tần Diệu Như đem kia hai cái cửa hàng. Cửa cuốn mở ra, trong đó một cái Đào Mộ muốn giả dạng làm võng đi. Tần Diệu Như ở phía sau hải kia võng đi sinh ý đặc biệt rực rỡ. Hơn nửa năm liền kiếm lời vài trăm vạn, không riêng đem phía trước cùng Đào Mộ mượn tiền còn thượng. Còn có thừa lực mở rộng sinh ý, dựa theo Tần Diệu Như ý tứ. Nguyên bản là tưởng đi theo Lưu Diệu, ở Dạ Sắc bên cạnh lại khai một tiệm nét, đến lúc đó lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là quá xa hoa địa phương không đủ trình độ đi. Giao không dậy nổi tiền thuê nhà, hậu hải bên này lại không có đặc biệt thích hợp mặt tiền cửa hàng. Cùng Đào Mộ thương lượng thời điểm, Đào Mộ vừa lúc cũng ở phạm sầu Trương Đại Phú nên như thế nào an bài. Cuối cùng vẫn là Tống lão gia tử linh quang, ở trên bàn cơm thuận miệng một câu, ngoặc kép, không được liền đem võng đi chạy đến Đào Mộ trường học phụ cận. Đến lúc đó tiểu tân tử bọn họ khai võng đi, họ Trương một nhà liền ở bên cạnh làm điểm thức ăn sinh ý. Ngày thường làm tiểu tân tử bọn họ nhìn chằm chằm điểm nhi. Dám không hảo hảo làm buôn bán liền đem kia mấy cái cao lớn vạm vỡ hướng hắn trong tiệm nhắc tới lưu. Xem hắn có sợ không, nếu không nói như thế nào ra có một lão. Như có một bảo đâu. Hết chương.